Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 13, Lên Kế Hoạch. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Cánh cổng cuối cùng cũng mở ra, phía bên kia ánh sáng chói lòa, khác hẳn với cái cảnh u ám trong cái khe núi này. Thằng Phương xuống ngựa, theo tên tướng quân đi qua cổng, bọn sai tin cũng theo sau. Phía sau cánh cổng là một cảnh tượng khiến thằng Phương cũng như hết thảy choáng váng đầu óc. Đó là một công trường khai thác khổng lồ, một lòng chảo vĩ đại nằm giữa một thung lũng, chung quanh núi cao bao bọc. Bên dưới lòng chảo vĩ đại đó, không biết có bao nhiêu người đang chen chúc đi qua đi lại, cặm cụi đào hầm quét núi, cảnh tượng nhộn nhịp vô cùng. Lịch cành đứng rải rác khắp nơi, cách đối xử của chúng với những người nô lệ cũng chẳng khác gì mấy so với bọn sa đéc đánh đập liên miên. Âm thanh đục đẽo quát tháo bất tận từ dưới vang lên không ngớt. Thoáng nhìn cũng có thể biết những người lao dịch phía dưới cực khổ như thế nào. Bọn thằng Phương đứng từ trên nhìn xuống, thấy không khí ngột ngạt và cảnh khổ sai khủng khiếp bên dưới, bất giác ai nấy cũng đứng đực người ra. Nó liếc qua sai tin, thấy khóe mắt hắn ta nước mắt đã trực chảy ra. Tất cả những người dưới kia đều là đồng bào của hắn. Lisa đứng bên cạnh vội thúc nhẹ hắn một cái, nhắc nhở cần phải giữ bình tĩnh. Tên tướng quân đưa mắt quan sát qua một lượt, nở một nụ cười có vẻ dễ chịu, ngoài ra không hề tỏ cảm xúc gì khác. Thằng Phương biết mình sắp phải xuống dưới, vội ghé tai vào sa tin nói nhỏ gì đó. Tên tướng quân lúc đó nói với nó: xuống với người của ngươi đi, ta sẽ lưu ý với tên cai để ngươi được đối xử cách đặc biệt. Nói xong hắn cười sằng sặc, rồi như nhớ ra cái gì lại tiếp: mà nói thật thì ta cũng chẳng quan tâm lắm ngươi có tìm ra cái tên sai tin chết tiệt gì đó đâu. Nên ngươi có 3 ngày ở đây để hưởng thụ. Ta tin là khi xuống dưới rồi, ngươi chỉ muốn 3 ngày trôi qua thật nhanh, để cho ngươi chết cho mau thôi. Thằng Phương quay sang gườm gườm nhìn hắn nói: ta sẽ không làm ông thất vọng đâu. Tên tướng quân vẫn cười: ngươi tìm ra cái tên đấy thì càng tốt cho ta. Thôi, đến giờ làm việc rồi. Nói xong, hắn dặn bọn sai tin đứng đợi, còn hắn dẫn thằng Phương theo một lối bậc thang đi xuống dưới công trường, rồi treo nó cho một tên cai, kèm theo lời lưu ý duy nhất: tù binh mới, chiếu cố cho hắn. Thằng Phương cảm thấy tức ứa ghen. Nó vẫn nghĩ tên tướng quân này sẽ dành cho nó chút ít đãi ngộ để nó còn tìm người cho hắn. Không ngờ hắn dường như chẳng hề quan tâm tới điều ấy. Nó cũng không hiểu được. Hắn nói xong liền bỏ đi, kéo luôn đám sai tin đi cùng. Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại. Thằng Phương cảm thấy hơi choáng váng. Kể từ lần bị giam trong ngục bọn sai đét, nó đã nếm đủ mùi đau khổ, đã biết cảm giác cô độc đáng sợ thế nào. Giờ bỗng nhiên bị bỏ lại một mình, dù tâm lý đã sẵn sàng từ trước, nhưng trong lòng nó hình như vẫn run lên sợ hãi. Vẫn cảm thấy như tất cả đã quay lưng lại, chung quanh nó chỉ còn kẻ thù. Vút! Tiếng gió rít bên tai. Một ngọn roi đã giáng xuống lưng, khiến cho những suy nghĩ trong đầu nó lập tức bị ngắt quãng. Mắt nó tối sầm lại, đau đến hoa cả mắt. Cái tên vừa tấn công nó kia ra tay không chút nương nhẹ. Nó còn chưa kịp định thần thì trận mưa roi lại trút xuống xối xả. Tên lính vừa vụt vừa nói: ta cho ngươi làm quen với cách làm việc ở đây, hoặc làm hoặc ăn roi. Đầu của ngươi chỉ có cắm xuống đất, chứ không được phép ngẩng lên. Mau lại đằng kia. Hắn nói và chỉ tay về phía một toán người đang cặm cụi đào một vách núi. Thằng Phương vẫn còn đau đớn đến mờ mắt, cố nhìn xem hắn chỉ về đâu. Nhưng còn chưa kịp định hình thì hắn lại ngoác mồm chửi, kèm theo roi vọt cuốt xuống. Còn không mau đi! Nó kinh hãi. Cũng may kinh nghiệm chịu đòn cũng không phải là ít, nên vẫn gắng gượng giữ được tỉnh táo. Trong lòng nó trào dâng nỗi căm phẫn, muốn lập tức hạ sát cái tên này ngay tại đây. Nhưng nó cũng biết không thể làm thế, nên đành cắn răng bước nhanh về phía hắn chỉ. Tới nơi thì tên cai quăng cho nó một cái xẻng nói: mau đào đi, chiều tối nay phải xong. Thằng Phương nắm lấy cái xẻng. Nó nhìn sang thấy có khoảng chục người hay cỡ đó cũng đang hì hục đào. Ai nấy đều gầy trơ xương, thân thể bị một lớp bụi dày phủ kín, chỉ còn chừa lại hai con mắt để nhìn ngó. Nắng như đổ lửa, mồ hôi họ nhễ nhại tuôn ra, tẩy trôi lớp bụi bám trên người. Nhưng lớp này vừa đi thì lớp kia lại bám vào dày hơn, cuối cùng kết thành từng mảng bám chặt vào xe. Nó liền hùa vào đào chung. Đất ở đây cứng như đá, bổ mấy cái liền mới được một cái lỗ to như trái banh. Nó quay sang nhìn người đứng cạnh. Ở đây dường như ai cũng như ai, không phân biệt nổi tuổi tác. Nhưng qua ánh mắt, nó cũng đoán được người này đã già. Chỉ thấy ông ta cắm đầu đào, không nhìn đi đâu khác, càng không nói gì. Sự hiện diện của nó dường như chẳng ai biết đến. Nó vừa làm vừa kín đáo quan sát xung quanh, thấy những người si tè ở đây chỉ cắm đầu làm việc. Có lẽ sự hung dữ của bọn Ratan và sự đau đớn của roi vọt đã biến họ thành những cỗ máy câm lặng. Họ gần như không nhìn đến người khác nếu không cần phải ra hiệu gì đó có liên quan tới công việc, lại càng không trò chuyện với nhau lấy một lời. Cả mấy vạn người si tè trong lòng chảo khai thác khổng lồ này dường như hoàn toàn xa lạ với nhau. Bọn Ratan chia họ thành nhiều tốp, mỗi tốp mấy chục người. Có tốp thì đào hầm khoét núi, có tốp thì xuống những đường hầm đã đào xong khai thác quặng, có tốp thì chuyên vận chuyển đất cát. Nó thấy ở đây cũng không hề có sự phân biệt giữa già trẻ, nam nữ, trẻ em, tất cả đều được đối xử ngang nhau. Nếu ai yếu sức không thể làm được nữa sẽ bị đánh chết tại trận, xác sẽ được chôn ngay tại chỗ hoặc được treo lên giá. Bằng chứng là nó thấy rải rác khắp nơi những xác người rũ rượi vẫn còn đang tòn teng trên những cái giá bằng gỗ được dựng sơ sài. Xác của họ chưa kịp bốc mùi thì đã bị hơi nóng và mặt trời hong khô, teo tóp, nhìn vừa đáng thương vừa kỳ dị. Thằng Phương trong lòng không khỏi thấy xót xa thay cho người Sita, một dân tộc thông thái hiền hòa, giờ phải chịu cảnh đọa đày thế này. Không chỉ thế, mà giờ chính nó dường như cũng đang gắn liền số phận của mình với họ. Tự nhiên nó cảm thấy bằng giá nào cũng phải cứu thoát tất cả những người nơi đây ra khỏi cái địa ngục này. Nhóm của nó đang phải phụ trách đào một cái đường hầm xuyên vào núi để lấy quặng. Đào suốt mấy tiếng liền, chỉ được một cái hốc vừa một người chui vào. Thằng Phương cũng đã bắt đầu bị cơn khát hành hạ, chân tay rã rời. Trước giờ đánh đập thì nó chịu không ít, nhưng mà phải lao động khổ sở giường này thì lại không có chút kinh nghiệm. Toàn thân nó buồn rủn, sức lực cạn kiệt dần theo mỗi nhát cuốc, nhát xẻng. Chiếc cuốc trong tay nó càng lúc càng nặng, nó sắp sửa nhấc lên không nổi nữa. Bỗng nó lại nghe tiếng roi veo véo bên tai, gió tạt vào rát cả mặt. Thì ra một người đứng gần vừa bị đánh. Tên cai tay cuốt mồm chữ: đồ xúc sinh, quân lười biếng. Cứ mỗi tiếng văng ra là một phát roi cuốt xuống. Người kia bị đánh cho lăn quằn quại dưới đất, không rên nổi một tiếng. Nhưng dù đau đớn, anh ta cũng ráng bò dậy, cầm cuốc lao vào đào điên cuồng, tựa như sức lực mới từ trên trời rớt xuống. Lúc đó tên cai mới chịu ngừng tay. Thằng Phương kinh hãi trong lòng, tự biết nếu tên lính cầm roi kia thấy mình có chút gì không ổn thì kẻ phải lăn quằn quại ra đất chính là mình, chứ chẳng phải là ai khác. Nghĩ thế nên nó cắn răng vét cạn chút tàn lực cuối cùng mà quốc nấy quốc để. Tất cả đều im lặng làm việc. Cảnh đánh đập đã quá quen thuộc nên dù có ai bị đánh đến chết thì chắc cũng không gây được sự chú ý nào. Thằng Phương trong lòng sốt ruột, cuối cùng cũng không nhịn được. Đợi đến lúc tên cái quay đi, liền quay sang khẽ hỏi ông già đang làm bên cạnh. Này ông, này ông. Ông già vẫn cắm cụi đào, bụi đất bám vào mặt ông đen xì. Hình như ông ta không nghe thấy tiếng gọi. Thằng Phương thấy gọi vậy không có kết quả, liền nghĩ ra cách khác. Nó kín đáo lại gần ông, vừa cuốc miệng vừa nói. Tộc trưởng sai tin của các người phái tôi đến đây. Câu nói quả nhiên hiệu nghiệm. Người kia vừa nghe nhắc tới cái tên sai tin liền ngừng tay lại một thoáng, rồi ngay lập tức lại tập trung đào đào cuốc cuốc tiếp. Nhưng lần này ông mở miệng đáp lời rất khẽ. Người nói thật. Thằng Phương vừa làm vừa nói. Tôi tới để tìm cách cứu các người, nhưng ta cần các người hợp tác. Đôi mắt người kia long lên, hình như có nước ngưng động trong đó. Qua ánh mắt có thể nhận thấy người này đã già và ông đang xúc động. Miệng ông ta lẩm bẩm. Tạ ơn trời, ngài còn sống. Thằng Phương giải thích. Tộc trưởng các người còn sống và muốn tôi vào đây để cứu các người ra. Các người phải hợp tác với tôi. Lão già thoáng quay sang nhìn vội nó một cái, giọng bỗng trở nên hời hợt. Ngươi không phải người Sita bọn ta, ta tin ngươi thế nào đây? Câu hỏi của lão làm thằng Phương ớ ra. Nó hối hận là đã không lấy của Sa Tin một thứ gì đó để làm tin. Nó lại nói, chúng ta không có nhiều thời gian, bây giờ ông hãy... Lời chưa dứt thì nó đã bị tên cai phát hiện đang lẩm nhẩm gì đó trong mồm. Tức thì hình phạt giáng xuống, đòn roi mù mịt khiến nó tối tăm mặt mày. Nó vội tập trung vào công việc, tay cuốc còn nhanh hơn cả ngọn roi đang đánh xuống kia, không dám thốt ra một lời nào nữa. Đánh chán chê, tên lính mới bỏ đi. Lúc đó ông già kia mới nói khẽ, đợi đào sâu vào trong rồi nói chuyện. Thằng Phương toàn thân tê tái. Cũng may bộ áo nó mặc được Abumda đặc chế nên cũng giảm bớt phần nào đau đớn. Nó chợt hiểu ý ông già, chỉ cần đào hầm vào sâu bên trong thì không sợ mấy đôi mắt cú vọ của bọn lính canh nữa, tha hồ mà bàn bạc. Đào đến lúc trời chập choạng tối, cái hầm sâu mới được hơn chục thước. Thằng Phương đã sức cùng lục kiệt, mắt hoa đầu váng. Suốt cả ngày nay chưa được một ngụm nước nào vào mồm. Đang lúc thần trí bắt đầu mê man, bỗng nó nghe có tiếng kẽn khô loạn xạ. Tên cai phụ trách nhóm của nó ngoác mồm thông báo, giải lao, uống nước. Tất cả lập tức ngừng tay, từ từ đi ra ngoài. Thằng Phương thì mừng như vừa được sống lại. Cả công trường lúc này đã thắp đuốc sáng choang. Trăng trên trời tuy sáng vàng vặc nhưng cũng phải lu mờ dưới ánh đuốc. Nó bỗng để ý là nơi này ngày nào trăng cũng tròn, không hề có trăng khuyết. Từng dòng người Sita từ khắp góc ngách uể oải lê thân ngồi xuống đất, cặp mắt lờ đờ như thây ma. Qua một lúc, bọn lính canh tay xách thùng nước đi ngang qua hết một lượt, đi tới đâu là phát cho mỗi người một cốc nước nhỏ bằng bàn tay. Ai cũng vội vã ngửa mồm uống cạn. Một số người kiệt sức không kịp đưa tay đón lấy bát nước thì mất phần ngay tức khắc. Thằng Phương nghĩ trong lòng, cứ kiểu lao động khổ sai thế này thì dân Sita sẽ chết dần chết mòn đến người cuối cùng. Nó cũng nhanh tay đón lấy phần nước của mình, chưa kịp uống đến giọt cuối cùng thì đã bị tên lính canh giật cái cốc lại. Giờ giải lao diễn ra chớp nhoáng, xong tất cả lại quay lại công việc. Lần này, lợi dụng lúc trời đã tối, đường hầm cũng đã tương đối sâu. Thằng Phương mạnh dạn hơn, hỏi chuyện ông già bên cạnh. Ở đây bao giờ mới được nghỉ? Ông già cũng đã tỏ ra thoải mái hơn, liền đáp: lúc nào nghỉ, cậu sẽ biết thôi. Nó lại nói: Satin đi cùng chúng tôi tới đây, cậu ta hiện đang trà trộn trong đám lính Ratan. Ông già kia nghe nhắc tới Satin, vẻ mặt khác hẳn, vừa hớn hở, vừa xúc động, vội hỏi: tộc trưởng, cậu ấy có bình yên không? Tại sao chưa rời khỏi nơi đây mà còn trở lại làm gì? Nó nói: anh ta hiện thời thì vẫn bình yên, nhưng nếu càng ở lại đó lâu thì đương nhiên bình yên cũng trở thành nguy hiểm. Anh ta trở lại đây đương nhiên là vì muốn cứu các người. Bây giờ thời gian không có nhiều, ta muốn hỏi mấy chuyện thôi. Ông già ngập ngừng giây lát rồi nói: cậu hỏi đi. Nhưng nếu ta phát hiện ra cậu là đồ giả mạo vào đây để moi thông tin, thì ta thà chết không nói lựa lời. Thằng Phương nhìn ông già. Lão tuy chịu cảnh đầy đọa khổ sở, nhưng tinh thần người Sita vẫn còn rất vững. Nó nói: ở đây khi nào các ông được ra ngoài? Lão đáp: đến chết chúng tôi cũng phải bị chôn ở đây, nói gì tới chuyện ra ngoài. Thằng Phương nói: chẳng lẽ chưa có ai được đưa ra ngoài vì bất kỳ một lý do gì đó sao? Ông già kia im lặng một lúc, dường như suy nghĩ, rồi nói: có mấy lần bọn chúng tới bắt mấy người trong chỗ chúng tôi đi, hình như vì những công trường khác đang cần người. Thằng Phương nghe vậy thì trong đầu chợt lóe lên một điểm sáng. Những tính toán trong đầu nó mỗi lúc một rõ rệt hơn. Chợt nghe tiếng tên lính canh bên ngoài gằn giọng nói vọng vào trong: lũ sâu bọ, đừng tưởng rúc trong đó thì ta không biết các ngươi đang làm gì. Khôn hồn thì siêng năng làm việc, không ta đánh chết. Hắn nói xong thì không thấy động tĩnh gì nữa. Thằng Phương biết đó chỉ là mắng đề phòng thôi. Nó lại quay sang hỏi ông già nọ: cả công trường rộng lớn thế này, các người có thể truyền đạt thông tin cho nhau không? Ông già đáp: người Sita chúng tôi có cách nói chuyện riêng, không nhất thiết là phải mở mồm. Ở trong này nếu có điều gì cần phổ biến rộng rãi cho tất cả thì tự nhiên chúng tôi sẽ làm được. Thằng Phương hiểu ra, thì ra những người Sita ở đây không phải không chuyện trò gì với nhau, nhưng họ có cách trao đổi thông tin của riêng mình. Trong lòng nó lại có thêm mấy phần hy vọng. Một trong những điều nó lo ngại nhất là làm sao có thể đồng loạt báo cho tất cả những người Sita ở đây biết, để còn chuẩn bị bỏ trốn. Giờ nghe ông già nói vậy, nó như chút được một mối phiền muộn. Nó chỉ có 3 ngày mà thôi. Trong 3 ngày này, nếu không làm được thì nó cũng đừng mong sống sót. Quả thật, nó đang lấy tính mạng của mình, mà tính mạng đó còn gắn liền với tộc người Kaia, với liên minh chống Sadat, với hòa bình của cả thế giới này. Theo như những gì Abumda đã nói với nó, đem ra đánh cược. Nó nói: vậy được, khi nào có kế hoạch cụ thể, lúc đó phiền ông. Ông già nói: chỉ cần là lệnh của tộc trưởng, toàn thể người Sita ở đây, dù phải chết ngay lập tức, cũng tuyệt đối tuân theo. Thằng Phương thầm cảm phục trong lòng, không ngờ tinh thần những người Sita này lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy lâm vào cảnh tù đầy, nhưng không hề mất đi phẩm chất. Đào bới đến lúc trăng treo giữa trời thì lại có tiếng kẽng vang lên. Thằng Phương mệt đến nỗi không còn dám tin tiếng kẽng kia là thật, nghe cứ mơ mơ hồ hồ. Ông già bảo nó: được nghỉ rồi đấy. Liền sau đó là tiếng nói xa xả của đám lính canh: đến giờ ăn, ngủ, mau nhanh chân lên, bọn lười biếng. Lại nghe thấy tiếng roi véo véo vang lên, chắc là ai đó bị đánh cảnh cáo. Nó cùng với những người trong nhóm bề oải lết ra ngoài, ai nấy đều phờ phạc ủ rũ, âm thầm lê bước. Dưới ánh đuốc lập lòe và ánh trăng lành lạnh, trông như những bóng ma. Ra đến bên ngoài, cảnh tượng còn thê thảm hơn. Tất cả những người Sita nô lệ lũ lượt kéo đến một bãi đất trống ở góc công trường. Tất cả im lặng di chuyển trong tiếng quát tháo và tiếng roi vun vút của bọn lính canh. Cảnh tượng thật chẳng khác gì một đám quỷ dữ đang tra tấn các linh hồn trong địa ngục. Đến bãi đất trống, tất cả theo phản xạ ngồi bệt xuống đất. Thằng Phương cũng như mọi người khác được phép một cái bát nhỏ, mà chỉ cần cầm qua nó cũng biết là bẩn thỉu đến giường nào. Cũng như lúc trưa, bọn lính lướt qua liến thoáng phát cháo cho tất cả. Mỗi người được một chén đầy và một ổ bánh mì nhỏ đen xì. Ai nấy ăn trong im lặng, tiếng húp cháo sùm sụp nổi lên. Một số người xui xẻo do mệt quá mà làm rớt cả phần ăn của mình, cũng không ai để ý đến ai. Bọn lính canh cứ thấy ngứa mắt người nào là xả roi thẳng vào người đó. Những ai không ăn xong bữa thì ngày mai gần như cầm chắc cái chết vì đói. Thằng Phương rút kinh nghiệm lúc tối, hít một hơi húp sạch bát cháo. Chợt quay sang thấy ông già kia xui xẻo bị một tên lính do đi vội quá vấp phải, xem nữa thì ngã rũi rụi. Hắn lập tức nổi cơn tam bành, vùng roi vút xuống té tát. Ông già vừa húp được nửa chén cháo, chưa kịp nuốt trôi đã nôn thốc nôn tháo hết ra ngoài. Ánh mắt ông kinh hãi cực độ, không phải chỉ vì một trận roi kia, mà vì khẩu phần ăn đã đổ hết ra ngoài, ông làm sao có thể sống nổi qua ngày mai. Tên lính đánh chán thì nhổ toẹt một bãi nước bọt lên người ông rồi bỏ đi. Ông già cúi xuống đất, lấy tay gom gom chỗ cháo vừa đổ ra. Nhưng đất ở đây khô khốc, cháo vừa đổ xuống đã thấm hết vào, làm sao còn là chút gì. Những người chung quanh ông liền quay sang nhìn ông, ánh mắt rất quan hoài. Hình như ông già có một vị trí gì đó rất đặc biệt trong bọn họ. Thằng Phương đoán có lẽ họ rất muốn giúp ông, nhưng phần của họ, họ đã ăn hết sạch, không còn gì để cho ông nữa. Thằng Phương nhìn lại chén cháo của mình đã húp cạn hơn một nửa, không nghĩ ngợi gì nữa liền đưa vội cho ông. Ông già nhìn nó khó hiểu, nhưng hành động này tuyệt đối không thể để bọn lính canh nhìn thấy, không thì đói hết cả lũ. Vậy là ông đón lấy húp vội. Vừa húp xong thì thằng Phương đã bẻ nửa miếng bánh mì đưa cho. Lần này ánh mắt ông đã có 5 phần cảm ơn, đón lấy ăn vội. Thằng Phương dẫu sao cũng là người mới đến, sức khỏe còn dồi dào, tự nhiên có thể cầm cự được vài ngày. Phía cuối bãi đất trống có mấy dãy lán dựng san sát nhau, thoạt trông như những túp lều nhỏ. Những người si ta ăn uống xong đều đứng dậy đi cả về phía đó. Bọn lính canh luôn miệng đôn đốc: đến giờ đi ngủ, các người hãy mau mà đi tận hưởng giờ phút sung sướng của mình đi. Thằng Phương ngủ chung lán với nhóm người của nó. Thấy cái lán nhỏ bằng cái lỗ mũi mà chất tới hơn 10 người, phải nằm gác lên nhau mới đủ chỗ. Nó không quen chật chội thế này, cảm thấy bức bối, khó chịu khôn tả. Muốn xoay người nhưng cũng không có chỗ nào để xoay. Lại thêm mùi cơ thể nồng nặc bốc lên, hôi đến nhức mũi. Sau một lúc thì nó cũng biết thân biết phận mà nằm yên. Trời về đêm rét căm căm, nó nằm giữa một đống người mà vẫn cảm thấy lạnh đến tái cả da thịt. Mấy tên lính canh chờ cho nô nệ đã vào lán hết thì lại đi quanh một phòng, cảnh cáo không được phép trò chuyện, phải ngủ ngay lập tức. Thằng Phương chen chúc trong những người si ta bẩn thỉu, phải vất vả lắm nó mới làm chủ được đầu óc của mình để khỏi bất tỉnh vì mùi cơ thể lẫn mùi đất cát nồng nặc bao quanh. Những người khác thì đã nhanh chóng ngủ say, còn nó thì không ngủ, nó đợi bọn sai tin đến. Khi trăng đã hơi chếch về phía tây, thằng Phương nhìn thấy có người cầm đuốc đi quanh các lán trại, dường như đang xem xét gì đó. Nó cố nghiêng cổ quan sát, dưới trăng lờ mờ thấy có 2 tên lính đang đi về phía nó. Tới cái lán nào chúng cũng dừng lại, thò đầu vào trong xem xét. Trong lòng nó hồi hộp lẫn căng thẳng, liệu đó có phải là... 2 người kia cuối cùng cũng cầm đuốc soi tới chỗ nó, khẽ cất tiếng gọi: Phương, anh ở đâu? Giọng con gái nhẹ nhàng mà trong trẻo, không phải là Lisa thì là ai? Nó vội chồm dậy, trợn mắt nhìn hai người nói: "Tôi ở đây." Lisa, trong trang phục lính canh, đưa đuốc soi tới. Khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của thằng Phương, nàng giật mình kinh hãi, thiếu tí nữa thì đã la lên thành tiếng. Nhưng nàng đã kìm lại được sự ngạc nhiên, vội nói: "Anh làm sao mà kinh khủng vậy?" Thằng Phương lúc này mới sực nhớ là mình làm việc quần quật suốt ngày, tất bị bụi đất bám vào người. Nhưng nó cũng chẳng để ý, nói: "Nói chuyện được không?" Người bên cạnh Lisa lên tiếng: "Bọn lính canh chúng tôi đánh bất tỉnh hết rồi." Thằng Phương liền lồm cồm bò ra ngoài, cùng hai người đến một chỗ vắng vẻ. Lúc đó Ufa và Lifa cũng tới. Năm người chụm đầu vào nhau cùng thuật lại tình hình. Satin nói: "Anh chỉ có 3 ngày ở đây, liệu có thể làm được gì đây?" Rõ ràng hắn rất lo âu. Thằng Phương nhỏ giọng nói: "Chuyện tôi bảo anh làm có kết quả không?" Satin nói: "Tôi đã hỏi được rồi. Những nô nệ ở đây muốn ra ngoài thì chỉ có một cách, là phải sang khu khai thác khác làm việc. Muốn điều động một lượng lô lệ lớn như thế này thì trừ khi phải chính lão tộc trưởng hạ lệnh, ngoài ra thì không còn cách nào khác." Thằng Phương trong lòng chợt động. Nó nhớ lại lần bị giam ở chỗ tên Hassan, những người Kai A đã giúp nó thoát ra như thế nào. Nó đã hình dung ra được một kế hoạch, một kế hoạch mà nó tự biết là rất mạo hiểm. Điều đó là đương nhiên, vì thử hỏi, cứu một số nô lệ đông đảo thế này có thể không mạo hiểm được sao? Lisa thấy nó im lặng không nói, tưởng rằng nó đã bí đường, không tìm ra được kế sách gì, liền nói: "Nếu khó quá, hay chúng ta..." Ý nàng là Ufa và Lifa sẽ cướp đường, đưa nó bỏ trốn, còn việc cứu người Sita thì đành lực bất tòng tâm. Nhưng nàng chưa nói hết câu, nó đã quay sang nhìn nàng, ánh mắt trở nên tha thiết, xen lẫn mấy phần yêu thương và khổ sở. Nàng lần đầu tiên bị nó nhìn bằng ánh mắt đó, đột nhiên cũng im bặt, má hơi ửng hồng, dưới ánh trăng đẹp lộng lẫy vô cùng. Thằng Phương nhìn nàng rồi nói khẽ mấy câu: "Tôi nghĩ mãi cũng chỉ có một cách này." Lập tức cả bọn tập trung lắng nghe. Satin là sốt ruột hơn cả. Nó nhìn qua một lượt bảo: "Nhưng sẽ hết sức mạo hiểm. Mọi người tuyệt đối phải làm đúng theo những gì tôi nói." Nói rồi, cả bọn năm người chụm đầu lại, nhỏ giọng bàn bạc. Bàn cho tới khi trăng đã xuống thấp mới xong. Satin nói: "Nếu thành công, toàn dân chúng tôi mang ơn anh." Thằng Phương gạt đi bảo: "Giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó. Mọi người mau đi lo liệu, đêm mai nhất định phải xong." Nói xong, bất giác nó lại nhìn Lisa. Nàng cũng nhìn nó. Ánh mắt nàng lúc này tràn đầy sự tin tưởng. Lúc tất cả chuẩn bị rời đi, nó chợt gọi: "Satin, anh hãy đưa tôi thứ gì đó để tôi có thể nói chuyện được với những người Sita ở đây." Satin sực tỉnh ngộ, lấy trong người ra một cái thẻ nhỏ bằng gỗ bảo: "Cái này là lệnh bài của tộc trưởng, anh cầm nó, mọi người Sita tự nhiên sẽ nghe lời anh." Nói xong tất cả bỏ đi. Thằng Phương trở lại lán, nằm trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được. Đến lúc mặt trời hơi hé lên đằng đông, bọn lính canh đã gõ kẻng inh ỏi, đánh thức tất cả dậy, báo hiệu một ngày làm việc mới. Những người Sita giống như những cỗ máy lật đật thức dậy, mỗi người được uống một cốc nước và ăn một bát cháo y như đêm qua. Rồi họ bắt đầu tản ra thành các nhóm, tiếp tục công việc đang dở dang. Nhóm của thằng Phương lại chui vào hầm đào bới. Được một lúc, nó quay sang nói với lão già: "Ông xem đây là cái gì?" Nói rồi, nó chìa tấm lệnh bài mà Satin đưa cho. Lão già vừa nhìn thấy, tức thì tâm thần chấn động, ánh mắt bừng lên sáng rực, cả người khựng lại. Được một lúc thì khóe mắt trào lệ, miệng lẩm bẩm: Chính là ngài, chính là ngài, ngài không quên chúng tôi." Thằng Phương cũng không ngờ lão lại kích động đến như vậy, vội cất tấm lệnh bài trở lại. chỉ sợ lão nhìn thêm lúc nữa thì sinh lắm chuyện. Rồi nó khẽ thì thầm vào tai lão. Lão gật đầu liên tục. Sau đó lão quay sang thì thầm gì đó với người làm việc bên cạnh. Người này cũng gật gật đầu, rồi lại tiếp tục làm việc bình thường. Thằng Phương trong lòng lo âu vô cùng. Chẳng biết những người si tan này liệu có làm đúng những gì mình nói không. Nó cũng không còn cách nào khác là phải chờ đợi. Màn đêm bắt đầu buông xuống trên thành người ra tan. Buổi đêm ở đây không khí rất lạnh. Trên con đường dẫn từ chân núi lên thành, đèn đuốc sáng rực, nhìn từ xa giống như một con rắn sáng loà uốn mình trèo lên đỉnh núi. Bên trong thành không khí nhộn nhịp cũng không kém gì ban ngày. Binh lính vẫn hăng say luyện tập, dường như chúng cũng không có việc gì khác để làm. Trong tòa cung điện nguy nga giữa thành, lão tộc trưởng lúc ấy đang vui vẻ với đám mỹ nữ của mình. Lão vừa có một cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao của lão. Đám mỹ nữ vây quanh lão không ngừng uốn éo thân thể chiều chuộng chủ nhân của mình. Tối nay lão có vẻ rất cao hứng, cười nói không ngừng. Không những thế, những tên tướng quân khi nãy họp với lão đều được ban ơn cùng hưởng cái thú trăng hoa với đàn bà. Hơn chục tên tướng quân nằm quanh hồ đều được các mỹ nữ ân cần phục vụ. Ai nấy cười nói hô hố, rất thỏa chí. Lão tợp một ngụm to, hôn chụt lên má một cô, rồi ra lệnh: cho bọn vũ nữ vào đi. Từ một cánh cửa bên hông đại sảnh, một đoàn vũ nữ duyên dáng tiến ra. Họ vẫn trang phục màu xanh biển, cực kỳ mát mẻ. Trên cơ thể chỗ nào có thể hở được thì đều hở ra hết. Lão tộc trưởng tuy đã nhìn quen nhưng vẫn trố mắt ra cười sằng sặc thích thú, lại cùng cụng ly với đám thuộc hạ. Tiếng nhạc vui nhộn nổi lên, đám vũ nữ túa ra, khua chân múa tay, nhảy theo điệu nhạc. Thân hình ai đó uyển chuyển lắc lư, động tác nhịp nhàng thanh thoát, phối hợp với nhau thành từng hàng từng lớp, trông đẹp mắt vô cùng. Kết hợp với những tua vải quanh người, lúc tung lên, lúc hạ xuống, như những làn sóng xanh biếc, lúc che đi, lúc để lộ ra làn da trắng muốt của họ. Quả nhiên người xem bị kích thích vô cùng. Lão tộc trưởng mở to mắt thưởng thức điệu vũ, liên tục vỗ tay khi họ thực hiện những động tác mát mắt. Tiếng nhạc bất ngờ chuyển sang âm điệu du dương. Hơn chục cô vũ nữ tỏa ra thành một hình tròn như bông hoa, vây lấy một người ở giữa. Có lẽ là vũ công chính. Nàng ta đeo một cái tấm rèm mỏng che đi khuôn mặt, thân hình thì lắc léo, chuyển động theo tiếng nhạc, cực kỳ quyến rũ. Làn da nàng trắng như tuyết, cái eo thon nhỏ, bộ ngực căng tròn vươn lên kiêu hãnh, đẹp gấp trăm lần những người còn lại. Khuôn mặt nàng tuy chưa lộ ra, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt long lanh như sương mai kia thì ai cũng có thể đoán được nàng xinh đẹp đến nhường nào. Lão tộc trưởng khi đó cũng như đám tướng quân đều tròn mắt ra nhìn nàng. Lão không thể ngờ được một cô gái xinh đẹp đến như thế mà sao trước giờ lão lại không hề hay biết. Trong thoáng chốc, trong mắt lão chỉ còn lại hình ảnh đang nhảy múa như tiên nữ của nàng. Lão thầm cảm tạ thần linh thật khéo tạo ra một nhan sắc tuyệt vời đến như vậy. Lão đang nhìn mê mẩn suốt thần thì bỗng tiếng nhạc chuyển đổi tiết tấu, đám vũ nữ lại xúm lại che mất thân hình nàng. Lúc đó nàng chỉ ẩn ẩn hiện hiện dưới các tà áo xanh đang tung bay tua tủa như mưa sao. Lão ta đầu không ngừng đưa qua đưa lại, chỉ sợ ánh mắt để mất nàng. Thêm một chập thì tiếng nhạc sồn sập hơn, các vũ nữ thân hình phiêu động như gió, nhanh đến hoa cả mắt. Tiếng nhạc lại dâng lên rồi kết thúc bằng một nốt cao vút. Các vũ công lại tỏa ra thành hình cánh hoa, để lộ hoàn toàn thân thể như hoa như ngọc của cô vũ nữ chính ở giữa. Ánh mắt nàng đăm đắm nhìn vào lão tộc trưởng, đầy ý mời gọi. Lão tộc trưởng tính vốn cực kỳ hiếu sắc, lúc đó nào còn để ý gì đến xung quanh, liền đứng dậy chậm chậm rảo bước về phía nàng. Đám vũ nữ kia hiểu ý, nhanh chóng rút vào, chỉ để lại một mình nàng đứng giữa sảnh. Nàng lại chẳng hề sợ hãi, mắt vẫn dõi theo lão lúc đó đã bước tới gần. Thậm chí khóe miệng nàng hình như vẫn còn khẽ nở nụ cười đầy tình ý. Lão ta cũng nở một nụ cười, nhưng lại đầy thèm muốn, nói: "Nàng là ai?" Nàng khẽ cúi người, một mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Lão tộc trưởng như ngây như dại, dường như không chịu nổi nữa, liền nắm lấy đôi tay trắng như ngọc của nàng, lặp lại câu hỏi khi nãy: "Nàng là ai?" Tuy giọng khàn khàn do rượu chè quá độ, nhưng lão vẫn cố điều chỉnh để nghe cho thật nhẹ nhàng. Cô gái kia lúc đó mới nói, thanh âm du dương như tiếng đàn: "Em là Lisa." "Lisa à, cái tên mới đẹp làm sao." Lão trầm trồ: "Nàng có thể ban cho ta vinh hạnh được tháo tấm khăn trên mặt nàng xuống không?" Nàng nhẹ nhàng nói: "Em vốn là nô nệ của ngài, đó mới là vinh hạnh của em." Lão tộc trưởng cười ha hả, cũng không buồn hỏi xem nàng là người gì, từ đâu tới. Lúc đó chỉ xem như là đã có được nàng. Lão liền đưa tay gỡ tấm khăn che trên mặt nàng xuống. Phía sau tấm khăn, một dung mạo xinh đẹp không bút nào tả xiết hiện ra. Thân hình lão tộc trưởng run lên vì sung sướng. Lão chưa từng thấy ai xinh đẹp đến nhường ấy. Lão tự nhủ, nếu có được một bông hoa thế này thì còn cần đến cái đám đàn bà ô hợp kia làm cái gì. Cô gái kia tuy cúi đầu e thẹn, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Nàng chính là Lisa, con gái thần chim ưng Ha Sớt. Lão tộc trưởng liền hạ lệnh cho tất cả lui ra ngoài, để lại một mình lão và Lisa ở lại. Cả căn phòng rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Lão tộc trưởng khi ấy dường như không thể chịu đựng nổi nữa, lao vội đến ôm chầm lấy nàng. Nhưng nàng hơi lách người qua tránh khỏi, miệng cười cười nói: "Ngài sao lại vội vã vậy? Có thể uống với em một ly không?" Lão tộc trưởng tuy đã rất nóng lòng, nhưng nghe giọng nói ngọt ngào đến mức không thể từ chối được, liền gật đầu liên hồi nói: "Được, được, nàng muốn ta làm gì cũng được, thiên thần của ta. Thử hỏi thế gian này còn có gì sánh được với nàng." Lisa không để ý đến những lời ba hoa của lão, rót hai cốc rượu, đưa cho lão một cốc, còn mình uống cạn một cốc. Lão tộc trưởng cũng dốc ngược ly uống cạn, mắt không hề rời khỏi nàng và làn da trắng muốt trên cơ thể nàng. Uống xong lại toan nhảy sổ vào. Lisa lúc đó sắc mặt lập tức thay đổi, quắc mắt nhìn lão, khiến lão giật mình ngạc nhiên. Lão thân là tộc trưởng, tuy là kẻ háo sắc, nhưng trước giờ cực kỳ xảo quyệt khôn ngoan. Thấy sắc mặt nàng thay đổi, biết là không ổn, lão liền lùi ngay lại ba bước, cố sằn cơn ham muốn lại hỏi: "Ngươi là ai?" Nhưng âm thanh hoàn toàn khác với khi nãy lão hỏi nàng. Lần này thì lão thật sự muốn biết nàng là ai. Nhưng đã quá muộn. Lisa rút phát trong người ra một thanh chủy thủ mỏng như giấy, vụt một cái đã kề sát vào cổ họng lão. Không biết do cố tình hay vô ý mà nàng đã dùng sức hơi mạnh một chút, khiến lưỡi dao cứa vào cổ lão, một dòng máu nhỏ chảy ra. Lão kinh hãi cực độ, mặt sật sật liên hồi, vẻ say đắm nữ sắc trong mắt đã tan biến sạch sành sanh, run giọng hỏi: Ngươi muốn gì?" Lisa nhìn lão cười cười nói: "Ta muốn gì sao? Khi nãy chẳng phải lão muốn ôm sổ lấy ta còn gì?" Lisa căm ghét lão cực độ, chỉ muốn cứa cổ cho lão chết lăn quay tại đây. Nói rồi nàng lại ấn lưỡi dao mạnh một chút, máu lại trào ra. "Lão khốn kiếp nhà ngươi đã hại chết bao nhiêu người trong tộc ta. Hôm nay ta sẽ lấy mạng lão báo thù." Lão Silicat khi đó sợ đến khóe mắt rung rung. Lão đang sống cuộc sống cực kỳ khoái lạc, giờ bỗng dưng chuẩn bị mất mạng, bảo sao không sợ. Giọng nói đã lạc cả đi: "Xin nàng, nàng, nàng muốn gì ta cũng sẽ cho, chỉ cần tha mạng cho ta. Lisa lúc đó hơi nới nỏng lưỡi kiếm, trong lòng tràn đầy sự khinh bỉ, thật chỉ muốn đâm lòi họng lão già này ra. Nhưng biết chuyện lớn chưa xong, bèn nói: thà chết cho lão cũng được, nhưng ta bảo gì, lão phải nhất nhất làm theo. Lão Silicat thấy có đường sống, mừng chối chết, gật đầu lia lịa đồng ý. Lisa nói: mau gọi một tên lính vào đây. Lão tộc trưởng nghe yêu cầu của nàng thì ngạc nhiên, nàng sao lại dám cho lão gọi người vào, nhưng cũng liền đáp ứng hô lớn. Một tên lính chạy vào, hắn thấy tộc trưởng của mình bị người ta kêu ra vào cổ cũng không hề kinh hãi, trái lại còn nhìn Lisa nói: ổn cả chứ? Nghe giọng thì đúng là sai tin. Lisa gật đầu một cái, sai tin lại lấy trong người ra một mảnh da và bút viết đặt trên bàn, xong liền đuôi ra ngoài. Lisa nhìn lão tộc trưởng nói: lão mau viết một đạo lệnh truyền đưa tất cả tù binh Sita đến khu khai thác dưới chân núi. Lão tộc trưởng trố mắt nhìn nàng, rốt cuộc không hiểu nàng tính làm chuyện gì. Lisa quát: mau viết. Lão ta làm sao dám chần chừ, liền ngồi xuống viết lệnh. Viết một mạch xong đưa cho nàng, nàng cầm lên đọc qua một lượt, xong đưa lại cho lão nói: mau đóng dấu vào, người nghĩ ta là trẻ con hay sao? Lão chống chế: con dấu ta không để ở đây, để ta sai người đi lấy. Lisa nghe lão nói thì nổi giận, vút một tiếng chém thanh chỉ thủ xuống đùi lão, máu phọt ra. Lão đau đến thấu xương định rú lên, nhưng lưỡi dao đã kề ngay vào cổ nên đành ngậm miệng chịu đau, mặt tái lại. Lão trước giờ chưa bao giờ phải chịu một chút khổ sở đau đớn nào, nên vết thương đó với lão thật quá kinh khủng. Lisa chém một kiếm dằn mặt đó xong liền nói: lão còn lề mề thì đừng trách ta độc ác. Lão tộc trưởng vừa nếm mùi đau khổ, không còn dám tính chuyện khác nữa, vội cầm lấy tờ lệnh rồi ấn chiếc nhẫn đang đeo trên tay lên. Chiếc nhẫn để lại một cái dấu tròn đỏ, chính là chữ ký của lão. Nếu thiếu cái này thì tấm lệnh kia chỉ là tờ giấy vụn. Lisa lại bắt lão cho gọi người vào. Tất nhiên vẫn là sai tin đi vào. Hắn cầm tờ lệnh Lisa đưa cho, nhìn nàng một cái, ánh mắt lo lắng, sau cùng chỉ nói một câu: cô bảo trọng, lát nữa theo đúng kế hoạch mà rút lui. Lisa gật đầu một cái, sai tin đi ra ngoài. Sai tin ra đến bên ngoài liền nói với đám lính canh: tộc trưởng đang vui vẻ với người đẹp, đêm nay tuyệt đối không được làm phiền. Đám lính đương nhiên biết tính khí vị tộc trưởng của mình, không cần Sa Tin nhắc cũng chẳng tên nào dám to gan quấy rầy. Lúc đó có hai người cưỡi ngựa đến. Người đi trước mình mặc giáp phục, trên ngực gắn huy hiệu ba lưỡi gươm đâm xuống, chính là tên tướng quân nọ. Đi sau là một tên kỵ binh bịt kín mặt. Sa Tin thấy tên tướng quân liền bước lên hạ giọng nói: tên tướng quân, hai người xử lý ổn chưa? Người mặc trang phục tướng quân liền đáp: đã xong, trước buổi sáng ngày mai thì hắn chưa tỉnh dậy được đâu. Đã có đạo lệnh chưa? Sa Tin gật đầu một cái nói: đã có, Lisa đang canh gác hắn bên trong, chúng ta mau đi thôi. Nói rồi anh nhảy lên ngựa, cả ba cùng quay đầu phóng đi. Thank you. Thank you.